Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, khứu sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lập tức. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, thấy Ê Thu các nàng nhỏ chạy vào, ánh mắt kinh hoàng. Vũ thiếu gia, ngươi thế nào, bệnh không phải xong chưa? Tại sao lại hộc máu à? Không có sao, không cần kinh hoàng, chớ quấy rầy đến cách vách những lão gia hỏa kia. Chút thương thế này đánh trả không sập được ta. Hạ Vũ khẽ khoát tay, tỏ ý A Thu các nàng không cần kinh hoàng. Nếu không ồn ào đến cách vách Phùng Nguyên bọn họ, lại được làm ầm ĩ một hồi. Cái này hai ngày Hạ Vũ đã gặp không ít chuyện mà. Rất muốn yên lặng một lát, không muốn gây nữa đằng chuyện. Đối với lần này, Hạ Vũ móc ra một chai người nguyên đan, tiếp liền uống ba viên, vận công tan ra tinh thuần dược lực, chữa tự thân thương thế. Mặc dù không có thể khoảnh khắc gian chữa khỏi, nhưng cũng để cho mình dễ chịu hơn rất nhiều. Cho nên Hạ Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi qua sau đó, đen nhánh con ngươi mang theo yếu ớt cảm giác, cảm thụ thương thế bên trong cơ thể giảm bớt. Không có nguyên lai đau đớn như vậy, nhưng là ngực màu xanh trưởng ấn, không chút nào dấu hiệu tiêu tán. Hạ Vũ mình rõ ràng, toái tâm trưởng tạo thành thương thế, cũng không phải là như thế dễ dàng chữa khỏi, trừ phi uống bốn loại bán linh quả người luyện chế nguyên đan. Có lẽ có thể chữa thương thế này, bất quá dưới mắt Hạ Vũ không hề muốn luyện đan, mà là đối với A Thu hỏi. A Thu, các người biết A Hương và cái đó rất làm nũng nữ quan ở nơi đó sao? Biết, ở chúng ta phía trước biệt thự. A Thu tựa như rõ ràng Hạ Vũ ý nghĩa, đỡ hắn lên tới, khôn khéo nói. Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Được, đi nhìn các nàng một chút, có thể Vũ thiếu gia ngươi thân thể. A Thu gặp Hạ Vũ coi như ăn đan dược, như cũ thật không tốt xem. Không khỏi mới ngưng lo âu, nhưng Hạ Vũ rửng rưng cười. Không có chuyện gì, coi như thân thể bị thương, lại không đến sắp chết bước, còn có thể đi ra ngoài một chút giải sầu một chút. Đừng lo lắng ta, đi xem A Hương. Hạ Vũ vừa nói liền đi ra ngoài. Tim mình biết, lấy A Hương và cái đó tranh chua nữ làm ra sự việc. Nói lớn không lớn. Nói tiểu khả cũng không nhỏ à. Thế ra từ xưa không quen tình, vì gia tộc mặt mũi, cái này tranh chua nữ và A Hương tùy ơi cũng có thể bị Phùng gia người bí mật xử lý xong. Đối với lần này, Hạ Vũ vẫn là cảm thấy có cần phải ra mặt đi nhìn một chút. Dẫu sao mình ra mặt, Phùng gia xem ở mình mặt mũi, trong tương lai cũng sẽ không lấy thêm chuyện này trừng phạt A Hương các nàng. Đi tới hàng trước trung ương nhỏ cửa biệt thự, Hạ Vũ nhìn đứng ở cửa hai vị Phùng gia người, không khỏi muốn hướng bên trong đi tới. Không ngờ, đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh lùng hai vị Phùng gia hộ vệ. Quát lạnh, gia tộc có lệnh, không có nhà chủ mệnh lệnh, người bất kỳ không cho phép bước vào cái nhà này bên trong nửa bước. Người vi phạm phạt nặng, to gan, Vũ thiếu gia muốn đi vào. Các ngươi dám ngăn trở, không muốn sống nữa sao? A Kiều không khỏi khẽ quát, nàng thuở nhỏ sinh sống ở nơi này. Thật sâu biết, những hộ vệ này người làm đều là bắt nạt kẻ yếu người. Nhưng hai người hộ vệ ánh mắt hồ nghi, nhìn về phía sắc mặt hư bạch Hạ Vũ. Không chỉ có hỏi, Vũ thiếu gia, cái đó Vũ thiếu gia, nhỏ A Kiều ngươi không muốn hù dọa chúng ta hai ca. Không có sao đi đi một bên chơi. Trợn to các người mắt chó thấy rõ ràng. Phùng gia bên trong, trừ Hạ Vũ thiếu gia, chẳng lẽ còn có cái thứ hai? A Thu cũng là cau mày dày nói. Hắn cảm giác được Hạ Vũ thân thể yếu ớt, không thể lâu đứng, không khỏi trong lòng có chút nhỏ nóng nảy và tức giận. Nhưng mà, cái này nhưng chọc được hai vị hộ vệ phóng đãng cười to. Ha ha, ngươi cho chúng ta huynh đệ ngu sao? mới vừa rồi ở ngoài trang viện bên Hạ Vũ thiếu gia, nhưng mà ma uy ngút trời, có thiên tư ngút trời, chiến lực vô cùng, giết ba tên tuyệt mạnh cao thủ sợ hãi, có tuyệt mạnh thực lực. Ngươi nói tên ma bệnh này là Vũ thiếu gia? A Thu, ngươi không bệnh chứ? Hai người tướng cao to hộ vệ giờ phút này đều là cười được không được, nhưng mà rất nhanh cái này hai người liền cười không ra. A Thu và A Kiều khí được thẳng dẫm chân nhỏ, nhưng mà không có bất kỳ biện pháp. Nhưng mà một tiếng hơi có vẻ tôn kính thanh âm xa xa truyền tới. Vũ huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phùng Đao và Phùng Vẫn bọn họ tụ chung một chỗ, giờ phút này thấy Hạ Vũ sau đó, không chỉ có vội vàng đi tới, hơi có vẻ cung kính thăm hỏi. Dẫu sao Hạ Vũ trước khi thực lực kinh khủng, đủ để cho bọn họ làm thần phục và tôn kính. Tiếng xưng hô này không sao cả, có thể sợ choáng váng hai người hộ vệ. Bọn họ không nhận biết như vậy trạng thái Hạ Vũ, có thể nhận được Phùng Đao bọn họ à? Nhất thời run lẩy bẩy, sợ hãi bất an, mà Hạ Vũ quay đầu lại rừng rưng đáp lại. Vô sự, chính là tới xem Phùng Tiếu Tiêu cái này rất làm nũng nữ. Cái gì không có sao? Rõ ràng là cái này hai người ngăn Vũ thiếu gia không cho vào đi, còn châm chọc nói Vũ thiếu gia là ma bệnh. A Thu thở phì phò nói. Phùng Vẫn nghe vậy thốt nhiên giận dữ, mặc dù bọn họ cũng nhìn ra Hạ Vũ trạng thái không đúng, nhưng mà biết một ít tin tức, biết Hạ Vũ trước bị tuyệt mạnh cao thủ ở buổi tối tu luyện lúc mấu chốt bị tuyệt mạnh cao thủ đặc biệt hèn hạ đánh lén trọng thương, thiếu chút nữa bỏ mạng. Nhắc tới vẫn là bọn họ Phùng gia sai trái, không nghĩ tới bị tặc nhân thừa dịp người gặp nguy bị thương Hạ Vũ, hôm nay lại còn có người làm không biết sống chết còn dám lên tiếng châm chọc. Cái này làm cho thốt nhiên giận dữ Phùng Vẫn trực tiếp ra tay rút ra hai người bái phục đao, chỉ bọn họ sống mũi, quát lạnh: hai cái không có mắt đáng chết đồ lại dám phạm thượng, liền Vũ huynh cũng dám lên tiếng chen nhau đổi tiền mặt, còn có các ngươi cái gì không dám làm? Phùng Vẫn thiếu gia tha mạng, Vũ thiếu gia tha mạng, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tiểu nhân đáng chết, cầu vòng qua chúng ta đi, anh em chúng ta hai cái thật không nhận ra Vũ thiếu gia à? Hai người hộ vệ hù được mặt như màu đất, quỳ xuống đất, dập đầu như giã tỏi, ở Hạ Vũ trước mặt cầu xin tha thứ. Hạ Vũ khẽ cau mày nói: đứng lên đi, nam tử hán đại trượng phu, một hai đầu gối say, bất kính thiên địa chỉ quỳ phụ mẫu, sau này đừng loạn cho người quỳ xuống, một chuyện nhỏ, tội gì động đao giết người, coi là, đây là Vũ huynh cho các ngươi cầu tha thứ, mỗi người đi hình đường lãnh phạt đi. Phùng Vẫn quát lạnh, hai người hộ vệ cảm đội ơn đức không dứt, đứng dậy áo não đi. Mà Phùng Vẫn nhưng nhìn về phía Hạ Vũ sắc mặt khó coi, ánh mắt hồ nghi: Vũ huynh, ngươi thân thể nguyên do trong đó nhắc tới phức tạp, bất quá mới vừa rồi đa tạ Phùng huynh xuất thủ tương trợ à? Hạ Vũ dửng dưng cười nói, đối với lần này Phùng Vẫn không thèm để ý, khoát tay một cái: hai cái không có mắt người làm mà thôi, một cái nhấc tay, nếu Vũ huynh người đẹp ước chừng, chúng ta cũng không liền quấy dày rồi. Đúng rồi, Tiếu Tiếu cái này đại tiểu thư cũng không tốt làm, Vũ huynh người tăng thêm sức à? Phùng Vẫn cười vang trước, liền và Phùng Đao bọn họ rời đi. Cái này làm cho Hạ Vũ khẽ lắc đầu cười khổ không thôi. Mình thật đối với Phùng Tiếu Tiếu cái này rất làm nũng nữ không có hứng thú à? Bên cạnh mình giống như Chu Băng Băng, nóng nảy lại không tốt, lại cái hố mình, khá vậy không Phùng Tiếu Tiếu như vậy, động một chút là nâng kiếm giết người, lửa này bạo tính cách, mình còn thật không dám đối hắn có nghĩ không an phận. Càng đừng đề ra hôm nay biết, đây là một thích cô em nữ người đàn ông, mình càng không có hứng thú. Lập tức, Hạ Vũ và A Thu các nàng vừa mới vào nhà. Liền nghe từng tiếng như có như không cô gái tiếng rên rỉ. Ừ à, lớn, tiểu thư, van cầu ngươi, thả qua A Hương đi. Không được, A Hương không kiên trì nổi. À, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/nối-tsans-nối-csu-nối-u-nối-vuong-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.